Ma thú lãnh chúa, chương 260, lĩnh vực cường giả, góc truyện audio.com, ném ra mấy tấm vô phù oanh thiên lôi, Dương Lăng thông qua thổ độn pháp thuật thuấn di ra chỗ khác. Kết quả đưa đến một đám kỵ sĩ giáo đình đằng đằng sát khí lao đến, hắc y nhân tóc dài còn tưởng rằng vô ý chạm phải ma pháp dò xét của giáo đình, không nghĩ được là do Dương Lăng động tay động chân ở sau lưng. Không kịp ứng phó, hắn chỉ huy đại quân vong linh lao ra. Ngài lập tức dựa vào số lượng đông đảo, không những chống lại được đợt tấn công của giáo đình, ngược lại còn nhanh chóng chiếm cứ thượng phong. Đám đại địa bạo hùng động tác cứng nhắc nhưng lực công kích vô cùng cường đại, sau một tiếng rít gào liền phát ra một cây đinh bén nhọn trực tiếp đâm xuyên qua chiến mã của kỵ sĩ giáo đình. Cường thi cầm đại đao nhanh chóng lao lên, một đao chém đứt đầu đám kỵ sĩ. Xạ thủ khô lâu thì bắn ra từng mũi tên bằng xương sắc bén, bắn nhiều đến mức ma pháp sư giáo đình không kịp né tránh. Nhanh, gia trì thần thánh hộ thuẫn cho kỵ sĩ. Đó là đại địa bạo hùng tử vong, dùng thánh quang dọn sạch bọn chúng, nhanh. Khiếp sợ trôi qua, nhìn đại quân vong linh đột nhiên xuất hiện, hồng y chủ giáo ở hiện trường quyết đoán ra lệnh điều binh khiển tướng. Đám ma pháp sư gia trì thần thánh hộ thuẫn cho đám kỵ sĩ, sử dụng thánh quang giết đám ma thú và cương thi phía trước, đám cung tiến thủ thì bắn ra một mũi tên dài sắc bén, cố gắng áp chế cung tiến thủ khô lâu của đối phương. Phản ứng từ giáo đình đại quân, vô luận là lực công kích hay là phòng ngự đều vô cùng kinh người. Bị thánh quang chạm phải, đại địa bạo hùng biến dị, hay là cương thi và cung tiến thủ đều chịu thương tổn chết người, phản ứng chậm chạp. Bị đám kỵ sĩ lao lên, ngay lập tức không thể hội quân lại được, sẽ bị trường thương đâm thủng, hoặc là bị chiến mã đạp nát người. Hừ, tử vong độc vụ. Mặc dù giáo đình đại quân càng lúc càng nhiều tấn công càng mạnh mẽ, nhưng hắc y nhân tóc dài mặt vẫn không đổi sắc. Ngâm nga vài câu, xung quanh liền xuất hiện một đám hắc vụ càng lúc càng đậm. Trong nháy mắt vong linh đại quân tinh thần phấn chấn, điên cuồng tấn công đám kỵ sĩ giáo đình bên cạnh. Cùng lúc đó kỵ sĩ giáo đình lao lên thì cảm thấy sừng sốt hít vài hơi hắc khí liền cảm thấy đầu rất đau. Đừng nói là công kích mà ngay cả hít thở cũng rất khó khăn, liền trúng độc thủ của vong linh đại quân. Rất nhanh, bọn họ lại đứng lên, tuy nhiên lúc này lại xoay người nhằm về phía ma pháp sư và cung tiến thủ ở phía sau. Sách sách, đây là sự đáng sợ của vong linh ma pháp. Nhìn hắc vụ khủng khiếp, lại nhìn đám kỵ sĩ giáo đình bị biến thành vong linh trong nháy mắt, Dương Lăng không khỏi một phải tính lại thực lực của hắc y nhân tóc dài. Âm thầm tính toán xem nếu như mình ra tay, có bao nhiêu phần trăm có thể một kích giết chết đối phương. Hắc y nhân tóc dài thực lực cường đại, hắc vụ càng lúc càng đậm, phạm vi bao phủ càng xa, làm cho giáo đình đại quân không thể không thối lui. Nhưng là sau khi một tên ma pháp sư mặc áo bào trắng và vài tên hồng y chủ giáo lao đến, tình thế nhanh chóng đổi chiều. Sau một lát ngâm nga, ma pháp sư áo trắng phát ra thánh quang ngập trời. Trong nháy mắt khiến cho đám hắc vụ kinh khủng tiêu tán, mà ngay cả đông đảo đại địa bạo hùng, cương thi và khô lâu đều bị tịnh hóa, dãy rụa một lát rồi hóa thành một đám khói đen, nhanh chóng tan biến. Suki chủ giáo, nhìn vài tên hồng y chủ giáo đi theo ma pháp sư áo trắng, tên hắc y nhân tóc dài cả kinh, nhanh chóng lấy. Góc truyện audio.com, một bức truyền tống quyển trục trong lòng ngực ra, không dám chần chừ chút nào. Trước khi thánh quang đến gần liền thông qua truyền tống quyển trục thuấn di ra ngoài. Ngoại trừ giáo hoàng, thì Suki chủ giáo áo trắng là cao thủ thần bí nhất của giáo đình, thực lực cao siêu. Thánh quang pháp thuật của hắn có thể nói là khắc tinh của tất cả sinh vật hắc ám và vong linh. Cho dù thực lực có mạnh hơn hắn cũng sẽ không ngu ngốc một mình đối mặt với Suki chủ giáo áo trắng của giáo đình. Mặc dù tổn thất không ít cương thi và khô lâu, nhưng cũng đã đạt được mục đích của chuyến đi, không cần phải mạo hiểm lưu lại. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Đại nhân, cho dù thuấn di rời khỏi, hắn tuyệt đối không chạy được xa, ta sẽ dẫn đại quân bắt hắn lại. Đúng, ba động trong không khí rất yếu, cho thấy rằng nhiều nhất hắn chỉ thuấn di được hơn 10 dặm, tuyệt đối có thể đuổi kịp. Thấy hắc y nhân tóc dài biến mất, vài tên hồng y chủ giáo tức giận nghiến răng, xin Suki chủ giáo áo trắng ra lệnh. Bỏ đi, không cần đuổi theo làm gì. Đối phương nếu có khả năng thuấn di đến đây, và kịp thời thuấn di ra ngoài, cho thấy rằng trên người hắn rất có thể có nhiều hơn hai bức truyền tống quyển trục. Chờ các ngươi đuổi theo thì hắn đã sớm thuấn di rời khỏi rồi. Ma pháp sư áo trắng lắc đầu, dặn dò vài câu để bọn họ mau chóng dựng thánh quang ma pháp trận lên rồi nhanh chóng rời khỏi. Mặc dù từ đầu đến đuôi, mặc dù không thấy hắn nhìn về phía mình, nhưng bản năng của Dương Lăng cảm giác được một mối nguy hiểm trước đó chưa từng có, ấn ký hình tháp ở mi tâm nhảy lên kịch liệt càng lúc càng nóng. Không ổn, kinh hãi, hắn vô ý thức mặc niệm vô quyết, mặc dù không rõ đối phương rốt cuộc làm thế nào phát hiện ra mình, nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều. Rất hiển nhiên, lão già này tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, cho hắn cảm giác còn nguy hiểm hơn trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu. Hô, một tiếng xé gió chói tai vang lên, Dương Lăng cảm giác có một áp lực vô hình đè nặng lên mình. Huyết khí nhất thời bốc lên, không khí xung quanh trở lên rung động vặn vẹo, không có cách nào thuấn di ra ngoài. Không gian giam cầm, kêu lên một tiếng đau đớn, Dương Lăng chấn động trong lòng, không nghĩ được rằng lão già cường đại đến như vậy. Hắn hoảng sợ trực tiếp tiến vào không gian vô tháp, hô lên một tiếng mất đi bóng dáng, nhanh chóng rời khỏi trước khi không gian lĩnh vực của ma pháp sư áo trắng triển khai hoàn toàn. Ồ, hắn rốt cuộc là ai? Dương Lăng kinh hãi thất sắc, nhưng ma pháp sư áo trắng càng thêm khiếp sợ. Từ sau khi tu luyện được không gian lĩnh vực, hắn còn chưa gặp phải chuyện thế này bao giờ. Mặc dù không gian lĩnh vực chưa triển khai hoàn toàn, nhưng có khả năng chạy nhanh ra ngoài, cho rằng đối phương có đủ giải thích đối với không gian lĩnh vực, rất có thể là một gã lĩnh vực cường giả, lợi hại hơn nhiều so với cao thủ thánh giai bình thường. Ma pháp sư áo trắng sắc mặt nghiêm trọng, mà đám kỵ sĩ giáo đình và ma pháp sư càng trợn mắt há mồm lên. Đêm nay thật sự quá đặc biệt, một kẻ vừa đi kẻ khác lại đến. Không nghĩ được rằng một gã vong linh vu sư cường đại vừa rời khỏi, trong nháy mắt lại xuất hiện một tên lĩnh vực cường giả. Phải tăng tốc độ kiến tạo ma pháp trận, không có lệnh của ta, không ai được rời khỏi sơn cốc nửa bước. Thu hồi không gian lĩnh vực, ma pháp sư áo trắng hạ lệnh. Hắn vốn còn tưởng rằng ít nhất còn có vài ngày thời gian. gocchuyenaudio.com, bố trí, nhưng không ngờ được rằng, nhanh như vậy đã bị các thế lực biết được. Xem ra cần phải thỉnh cầu Thánh Thành Tăng Viện và tăng nhanh tốc độ thăm dò di tích Cự Long. Xuất hiện ở một nơi cách Ngõa Luân Á Sơn Cốc vài dặm, Dương Lăng hít vào một hơi thật sâu, nhớ đến ma pháp sư áo trắng kinh khủng, không dám chần chờ một ít nào. Lau vết máu trên miệng rồi triệu thú một sừng ra, lao đi như cơn gió. Sau khi tiến giai đến thần vu, hắn vốn còn tưởng rằng đã có đủ thực lực đối mặt với cường giả trên đại lục, nhưng bây giờ xem ra thực lực của mình còn quá yếu. Cách vài trăm bước ma pháp sư áo trắng có thể giam cầm không gian nơi mình đứng, áp lực cường đại khiến mình thiếu chút nữa hộc máu. Hắn không thể nào tưởng tượng nếu đối đầu trực diện thì lực chiến đấu của lão già kinh khủng đến đâu. Nếu Khô Gông đoán sai, đối phương không đơn giản là cường giả thánh giai bình thường, thực lực tuyệt đối trên trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu. Nhớ đến trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu, Dương Lăng trong lòng vừa động, chỉ huy thú một sừng chạy về phía chỗ đóng quân tạm thời của Hắc Ám Hiệp Hội. Trực tiếp đối đầu với cường giả như ma pháp sư áo trắng là lựa chọn ngu xuẩn nhất, khúc xương rắn như thế phải để cho các thế lực như Hắc Ám Hiệp Hội và bầy sói rong binh đoàn. Dù sao mục tiêu của hắn chỉ là đục nước béo cò, lấy được ma thú và tài nguyên phong phú của tòa thành dưới đất, sau khi biết được địa điểm di tích Cự Long thì tự nhiên sẽ có người đi đối phó giáo đình. Trời vừa rạng sáng, Dương Lăng nhanh chóng chạy đến mục tiêu. Nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng và vội vã của hắn, đội tuần tra và ám tiếu cầu Hắc Ám Hiệp Hội đều nhường đường, phái người đưa hắn trực tiếp đến căn lều của trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu. Nhìn thấy trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu vừa tỉnh lại, Dương Lăng cố ý bức một ít ma thú máu huyết đã nhét sẵn trong miệng ra, giả bộ bị thương nặng. Nói ra một phần câu chuyện, phóng đại khó khăn của chuyến đi lần này. Căn cứ hiệp nghị lúc trước đã thỏa thuận giúp bọn hắn tìm được di tích Cự Long sẽ có thể được một khoản thù lao rất lớn, việc này khó khăn càng cao thì càng có nhiều lý do yêu cầu thù lao lớn. Vong linh đại quân của An Cách Tư gia tộc Su Kỳ chủ giáo áo trắng của giáo đình. Hắc hắc, cái cần phải đến cuối cùng cũng đến. Hiểu được mọi chuyện, trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu cười lạnh. Xem ra, vì thần khí trong truyền thuyết các thế lực đều xuất động tinh anh của mình. Cũng may hắn lo xa, đã sớm yêu cầu hiệp hội tăng viện, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, mấy lão bất tử trong hiệp hội sẽ rất nhanh đến nơi. Su Kỳ chủ giáo áo trắng của giáo đình rất mạnh, căn cứ theo tin tức tình báo thì vừa mới đột phá trở thành lĩnh vực cường giả, đã có không gian lĩnh vực sơ bộ. Nhưng chỉ cần mấy lão bất tử của hiệp hội liên thủ thì đối phương tuyệt đối không chiếm được tiện nghi. Dương Lăng, đây là một khối ngọc bội ta có được khi đi du lịch ở hải ngoại trăm năm trước, có khả năng tăng nhanh tốc độ tu luyện, có rất nhiều chỗ tốt với việc khôi phục thương thế. Còn vài chỗ ta cũng không hiểu, ngươi cầm lấy cẩn thận nghiên cứu. Đưa cho Dương Lăng một khối ngọc bội trong suốt, trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu dừng lại một chút rồi nói tiếp. Thời gian vừa qua, hiệp hội đã âm thầm thu mua một nhóm lớn cao cấp chiến phu trên đại lục, trong đó có rất nhiều thợ thủ công và luyện kim thuật sĩ cao cấp, chậm nhất là tối mai. gocchuyenaudio.com, bọn họ sẽ đến được Duy Xâm Trấn, sau này bọn họ không còn quan hệ gì với Hắc Ám Hiệp Hội của chúng ta. Một nhóm lớn thợ thủ công và luyện kim thuật sĩ cao cấp. Nghe trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu nói như vậy, Dương Lăng hiểu được rốt cuộc không uổng chuyến đi này, với thân phận của đối phương thì một nhóm lớn tuyệt đối không phải là một số lượng nhỏ. đông đảo thợ thủ công và luyện kim thuật sĩ cao cấp giá trị hơn rất nhiều một khoản từ tinh tệ khổng lồ, thêm vào đó là ngọc bội thần bí, thu hoạch của chuyến đi này có thể nói là cú mỹ mãn. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.